Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1073, chương 1073, lắng lại. Một tôn đại đỉnh, là Nguyệt Trung Thu tiến vào Niết Bàn đệ nhất biến thời điểm. Ngưng kết ra đạo khí, dưới tình huống bình thường, một chút thiên tư xuất chúng người, cũng sẽ ở tiến vào Niết Bàn cảnh thời điểm. Ngưng kết ra đạo thuộc về mình khí, đây là đạo thể hiện, đạo cùng khí hợp, khí cùng tâm hợp, lúc này, tâm tùy ý động, đạo khí cảm ứng được Nguyệt Trung Thu nguy cơ, chủ động hiện thân hộ chủ, oanh, tử kim long thương dâng lên hào quang màu tử kim, như là tinh hà rơi xuống, mênh mông vô ngần, sát khí cuốn lên cửu thiên thập địa, chấn nhiếp nhân thế gian. Keng, kiếm mang liệt thiên, thánh nhân hư ảnh cực kỳ cường hãn, thánh uy gia trì phía dưới, càng thêm có vô địch chi thế, sáng chói kiếm mang bổ tới tử kim long thương phía trên. Một hóa ngàn vạn, kiếm khí răng khắp nơi, tràn đầy ở mỗi một tấc hư không bên trong, muốn rào sát Nguyệt Trung Thu, ầm ầm, một chút kiếm mang cùng Nguyệt Trung Thu sượt qua người. Không biết lao ra bao xa, ở trong vũ trụ mịt mờ bộc phát, mảng lớn hư không bị chạm phá thành mảnh nhỏ. Có thể thấy, một kiếm này khủng bố cỡ nào, Nguyệt Trung Thu biến sắc, thánh uy tuyệt thế vô cùng, quá mức sắc bén, đây chỉ là một hóa vạn thiên trong đó một đạo kiếm khí. Liền như thế đáng sợ, loại này công kích nếu là ở ngoại giới, hắn không chút nghi ngờ. Dãy núi sẽ tại trong nháy mắt bị phá hủy, nguy nga kiên cố đại thành sẽ tại trong nháy mắt bị đánh thành cho bụi. Đồng thời, hắn cũng nhận cự đại trùng kích. Hỗn độn thể mặc dù đã thi triển đến cực hạn, y nguyên có thể cảm giác được loại kia nhục thể thống khổ, giống như là có người lại dùng đao quả đồng dạng. Đây là một loại toàn tâm đau đớn, giống như là nhẫn nhịn thụ cực hình một dạng. Cửu Dương Diệu Thiên, Nguyệt Trung Thu bạo hống một tiếng, Cửu Dương lập tức hiện lên. Một lần này tuyệt kỹ hắn đã lâu không sử dụng, bởi vì lực sát thương phi thường to lớn, thích hợp quần chiến, dễ dàng tổn thương người vô tội. Giờ phút này ở không gian liệt phùng bên trong không còn ai khác, hắn hoàn toàn có thể năm cố kỵ xuất thủ. Cửu Luân Tử Dương hiện lên, so với trước kia càng thêm ngưng thực, giống như là thật lớn dương nhất đồng dạng. Cửu Dương phân chớ xuất hiện ở 9 cái phương hướng khác nhau, phát ra ánh sáng nóng bỏng, giống như là muốn bốc hơi mảnh này thiên địa. Đồng thời có thể nhìn thấy mỗi một vòng tử dương bên trong đều hiện ra một loại dị tượng, giống như là 9 thế giới bất đồng cùng tồn tại. Giết! Nguyệt Trung Thu lần nữa giống to một tiếng, xen lẫn thánh uy kiếm khí quá mức đáng sợ, hắn nhất định phải tập trung tất cả lực lượng phá hủy đối phương. Mà ở loại này đại chiến bên trong, cần nhất là lực lượng, trừ cái đó ra, chính là mãi mãi không tắt chiến ý. Giờ phút này, hắn yêu cầu vô cùng vô tận, phá hủy tất cả chiến ý. Hô, chỉ là trong nháy mắt, Cửu Luân Tử Dương bạo động, trong nháy mắt tất cả dị tượng biến mất, trở thành một cỗ năng lượng cường đại, toàn bộ rót vào Nguyệt Trung Thu thể nội. Tại thời khắc này, Nguyệt Trung Thu khí thế cũng nhảy lên tới cực hạn, mặc dù hắn tu vi còn dừng lại ở Niết Bàn đệ nhất biến. Thế nhưng loại bài sơn đảo hải năng lượng ba động sẽ để cho từng cái Niết Bàn đệ nhất biến tu giả chấn kinh, hâm mộ. Toàn bộ không gian liệt phùng đều bị mãnh liệt tử hỏa đốt lên, thiết thiết thực thực trở thành một cái biển lửa. Nguyệt Trung Thu dáng người thẳng tắp sừng sững trong đó, liền sợi tóc của hắn đều đang thiêu đốt tử hỏa, giống như là một tôn hỏa thần. A, chỗ thật xa, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Lúc này là Nguyệt Trung Thu cùng thánh nhân một bộ hóa thân quyết đấu. Thanh niên sứ giả căn bản là không có cách tiếp nhận. Hắn rất thông minh, sáng sớm bôn tập ra ngoài mấy ngàn dặm. Bất quá, hắn còn đánh giá thấp nguyệt trung thu khủng bố. Tử hỏa vừa ra, hắn căn bản là không có cách chống cự. Trong nháy mắt bị hóa thành cho bụi. Đồ nhi, thánh nhân hư ảnh hét giận dữ như sấm. Hắn không nghĩ tới, bản thân xuất hiện, lại không thể cứu đồ đệ mình một mạng. Hắn hận muốn điên, lên cơn giận dữ, xuất kiếm càng hung hiểm hơn. Phun ra nuốt vào thánh uy, liều lĩnh, muốn đánh giết nguyệt trung thu. Trên thực tế, hắn toàn thân cũng bị tử hỏa đốt. Bất quá, loại trình độ này hỏa diễm, trong thời gian ngắn, không có khả năng nhường hắn thụ thương. Vì vậy, hắn cũng không phải là quá quan tâm. Tất cả, đều đang đánh giết nguyệt trung thu về sau. Nên kết thúc, nguyệt trung thu cũng là giống to một tiếng. Vui mừng không sợ, lần nữa trước mặt xông tới. Ầm ầm, hắn huyết khí trong cơ thể phun trào. Như đại dương bao la sóng biển tuôn trào không ngừng. Phát ra như kinh lôi dọa người thanh âm. Toàn thân đều đang phát tán ra hừng hực quang mang. Cả người gần như muốn nổ bể ra. Cảnh tượng như thế này nếu để cho ngoại nhân trông thấy, nhất định cho rằng nguyệt trung thu có chỗ không địch lại. Đốt lên bản thân sinh mệnh chi hỏa, muốn bỏ mạng liều mạng, để sinh mệnh tại đại chiến bên trong nở rộ, tan biến. Nhưng mà, cũng không phải như vậy. Nguyệt trung thu chiến ý quá mức kinh người, mới có uy thế như vậy. Phốc, tốc độ của hai người cực kỳ khủng bố. Ở vô tận tím trong lửa, chợt lóe lên, vừa chạm vào cùng mở, một đạo thanh âm rất nhỏ ngẫu nhiên truyền ra. Chỉ thấy, nguyệt trung thu khóe miệng tràn ra tích tích tím dòng máu màu vàng óng. Thánh nhân hư ảnh một gương mặt mo không có cái gì biểu lộ, bị người nhìn không ra. Bất quá, nhìn kỹ, không khó coi ra, hắn khóe mắt nếp nhăn đang khẽ run. Tiểu nhi, ta lại đến giới chờ ngươi. Lão giả trước tiên mở miệng, thanh âm bên trong nộ ý không thể ngăn chặn, tràn đầy phẫn hận. Sau đó, thân ảnh của hắn bao quát trong tay cự kiếm, trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng chói lọi, bị tử hỏa thôn phệ. Hôm nay giết được ngươi đạo thân, ngày nào đó liền có thể giết ngươi chân thân. Nguyệt trung thu lạnh lùng mở miệng. Ngay sau đó, tử hỏa biến mất, đại đỉnh cũng biến mất, nơi này khôi phục bình tĩnh. Một trận chiến này không thể bảo là không mạo hiểm. Đây là hắn tiến vào niết bàn cảnh về sau, gian nan nhất một trận chiến, cơ hồ dùng bất cứ thủ đoạn nào, thi triển hết có khả năng. Năm vị tôn quý, cường đại thượng giới sứ giả, toàn bộ mất mạng nơi đây. Bậc này tin tức may mắn không có người biết rõ. Nếu là bị người biết rõ, huyễn võ đại lục nhất định bạo động. Oanh, không gian liệt phùng trong nháy mắt sụp ra. Loại trình độ này khống chế bia đá vực trường, dù cho nguyệt trung thu, cũng không khả năng thời gian dài duy trì. Chuyện chỗ này là thời điểm hiện thân. Kỳ thật, hắn vốn muốn tìm những người khác, tỉ như Hoắc Bất Phàm, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền hắn cũng đánh giết. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được, còn dư lại ân oán. Hóa Long cổ đạo tuyệt đối là một cái giải quyết tốt nhất sân bãi. Hắn còn muốn thử xem thần Nguyệt Thánh Tử, Hạ Thiên Thành, phượng tộc thánh nữ thực lực. Bất quá, thời gian không cho phép. Ba người này khó dây dưa trình độ tuyệt đối tại thượng giới sứ giả phía trên. Đi ra, không có chuyện gì, sợ bóng sợ gió một trận mà thôi. Mắt thấy nguyên một đám thanh niên lại xuất hiện ở bệ đá phía trên. Tất cả mọi người trong lòng tảng đá lớn đều buông xuống. Dù sao, những thiên tài này cũng là huyễn võ đại lục nhân vật đứng đầu. Tương lai không lâu, bọn họ sẽ đại biểu huyễn võ đại lục ở trong Hóa Long cổ đạo, cùng toàn bộ tinh vực thanh niên chiến đấu, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.